Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, quyết định. Từ khuya ngày hôm trước đến tối hôm qua, liên tục 2 ngày, cái này Nhạc Sơn bên trên tuyệt đối có vấn đề. Yên tĩnh gian phòng, lẳng lặng ngồi tại đầu giường bên trên, Trần Minh sắc mặt có chút khó coi. Chuyện tối ngày hôm qua tuyệt đối là thật. Cứ việc người cuối cùng không có việc gì, ở ngực trước vết thương cùng đánh nhau lúc dấu vết lưu lại cũng biến mất. Nhưng Trần Minh trên thân giờ phút này tràn ngập kinh lực đã đủ để chứng minh hết thảy. Hắn đã đạt tới Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 2, mà tại trước tối hôm qua, Trần Minh nhưng không có chủ động tăng lên qua tự thân tu vi. Cái này Nhạc Sơn bên trên không thể lại chờ. Nhất định phải tìm cơ hội rời đi. Ngồi tại đầu giường bên trên, trong tay bưng lấy cái thanh kia trường đao màu đen, Trần Minh sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Cứ việc người cuối cùng không có việc gì, nhưng tình huống này lại hết sức không đúng. Khuya ngày hôm trước, hắn vẫn chỉ là nghe thấy một chút không hiểu thấu thanh âm. Đến đêm qua liền là trực tiếp bị tập kích. Cứ việc cuối cùng người không có việc gì, nhưng theo cái này xu thế xuống dưới, Trần Minh cảm thấy sớm muộn có một ngày, sự tình hội phát triển đến làm hắn không thể nào tiếp thu được tình trạng. Mà lại liền xem như tối hôm qua một lần kia, hắn cũng không phải hoàn toàn không có việc gì. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Trần Minh chỉ cảm thấy tinh thần của mình trước nay chưa từng có đê mê. Theo thanh tỉnh đến bây giờ, đầu óc đến nay vẫn là choáng nặng nề, thỉnh thoảng liền có một cỗ nhói nhói cảm giác truyền đến, làm hắn cảm giác 10 phần khó chịu. Đây là tối hôm qua tao ngộ sinh ra di chứng một trong. Nếu như lại đến mấy lần, Trần Minh đoán chừng hắn cũng sẽ tinh thần sụp đổ mà chết. Phía sau núi, vật kia không ngừng nhấc lên vị trí này, là muốn cho ta đến hậu sơn cứu hắn. Xoa xoa đầu, Trần Minh trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu như là dạng này, vậy cái này đồ chơi hơn phân nửa cũng bị phong tại phía sau núi. Liền ngươi này tấm cầu người làm, việc tính tình, ta không muốn làm phương pháp cho ngươi thêm mấy tầng phong ấn cũng không tệ. Còn nhớ ta đi cứu ngươi. Hắn lắc đầu, cuối cùng theo tại chỗ đứng dậy, tiếp tục đem trường đao mang lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ra đến phát trước đó, hắn theo thói quen nhìn xem mình nguyên lực giao diện. Nguyên lực 1.35, võ học Lâm Uyên Đao Pháp. A, nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, hắn sững sờ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, trong đêm qua là Lâm Uyên Đao Pháp tăng lên tới tầng thứ 2, trên người hắn nguyên lực đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại xa xa không đến một điểm. Nhưng chỉ là một buổi tối thời gian trôi qua, trên người hắn nguyên lực liền bạo tăng đến mức này. Tối hôm qua chuyện phát sinh, vật kia nửa đêm tập kích, hồi tưởng lại đêm qua phát sinh sự tình, Trần Minh trầm ngâm một cái, sau đó suy đoán nói. Nói như vậy, cùng những thứ này tà mị tiếp xúc, cũng có thể để nguyên lực tăng trưởng tốc độ tăng tốc. Cái suy đoán này cũng là cực kỳ tốt nghiệm chứng. Chỉ cần chờ vật kia lần nữa tới một lần liền có thể biết. Bất quá đối loại này thí nghiệm, Trần Minh tạm thời cũng không quá muốn đi làm. Theo tại chỗ đi ra, không đến bao lâu, hắn đi đến một mảnh rộng rãi trong sân. Tại viện tử bên trong, giờ phút này, một cái thể trạng cao lớn, dáng người thẳng tắp thanh niên ngay tại đứng đó. Trong tay một thanh trường đao nhẹ nhàng vung vẩy. Trường An, làm sao ngươi tới? Nghe thấy bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, Lữ Lương trở lại nhìn lại. Tại nhìn thấy Trần Minh về sau, trên mặt không khỏi toát ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Lữ sư huynh, thật sâu tiết lộ khẩu khí. Nhìn qua trước mắt Lữ Lương, Trần Minh đầu tiên là cười cười, sau đó mới dùng nhìn qua có chút ngượng ngùng biểu lộ nói ra. Ngày trước đó nói xuống núi. À đúng, Lữ Lương bừng tỉnh đại ngộ giống như gật đầu. sau đó nhìn qua Trần Minh, ánh mắt bên trong mang theo chút vui sướng. Trường An, ngươi cân nhắc tốt, ta tối hôm qua trong phòng cân nhắc hồi lâu. Trần Minh cười cười, Nhạc Sơn mặc dù thanh tịnh, nhưng hoàn toàn chính xác quá mức bình thản. Trường Kỳ tại cái này Nhạc Sơn ngược lên đi, quả thật có chút không đẹp. Đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Ta nguyện theo sư huynh xuống núi. Hắn nghiêm mặt nói, một bộ đối quyết định này cân nhắc thật lâu bộ dáng. Vậy liền không thể tốt hơn. Lữ Lương một mặt vui mừng. Nếu như thế, Trường An liền chuẩn bị một phen. Ngày mai theo ta cùng một chỗ xuống núi. Ngày mai, Trần Minh sững sờ. Sư huynh trước đây không phải nói muốn ở trên núi lưu lại một tháng. Kia là nguyên bản. Lữ Lương khe khẽ thở dài, hai đầu lông mày cũng mang theo chút nghi hoặc. Ta lần này lên núi vốn là tìm mấy vị quen biết trưởng lão hỗ trợ, nhưng hôm nay mới đến tin tức, nói là các trưởng lão toàn bộ rời đi Nhạc Sơn. Giờ phút này toàn bộ Nhạc Sơn bên trên chỉ còn lại trưởng môn một người đóng giữ. Các trưởng lão toàn bộ xuống núi. Trần Minh sững sờ, một hồi lâu mới phản ứng được. Hắn lúc này mới nhớ tới, đi vào Nhạc Sơn hơn một tháng thời gian, Nhạc Sơn bên trên các trưởng lão tồn tại cảm hoàn toàn chính xác đặc biệt thấp. Thậm chí cả trừ Lỗ Kỳ bên ngoài, hắn căn bản không nhìn thấy một cái Nhạc Sơn trưởng lão. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí đối Lữ Lương chuẩn bị ngày mai rời đi đề nghị 10 phần đồng ý. Kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua, giờ phút này hắn tại Nhạc Sơn một khắc trước đều không muốn chờ lâu. Có thể mau rời khỏi tóm lại là tốt. Lập tức, hắn gật gật đầu, đang muốn rời đi, lại đột nhiên nhớ tới vài thứ. Đúng, sư huynh biết phía sau núi có đồ vật gì à? Hắn nhìn như vô tình thuận miệng nói. Phía sau núi, Lữ Lương sững sờ, một hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Phía sau núi, ta cũng rất ít đi. Bất quá nghe nói bên trong là lúc trước Nhạc Sơn tổ sư lưu lại di chỉ. Di chỉ, Trần Minh nhạy cảm nắm chắc đến cái từ này. Đúng, Lữ Lương gật gật đầu. Năm đó chúng ta Nhạc Sơn vừa mới thành lập lúc, lựa chọn định trụ sở cũng không phải là hiện tại nơi này, mà là tại phía sau núi bên trên. Thẳng đến về sau, chậm rãi, phía sau núi bên trên trụ sở liền bị bỏ hoang. Môn phái trụ sở cũng dọn đến nơi này. Hảo hảo trụ sở, tại sao phải vứt bỏ? Trần Minh hỏi tiếp, bản năng cảm giác ở trong đó có chút vấn đề. Ai biết được? Lữ Lương lắc đầu, xem ra đối với chuyện này cũng không rõ lắm. Có thể là bởi vì không tiện, cũng có thể là bởi vì chỗ kia điểm xấu đi. Nghe nói tại trước kia, Nhạc Sơn tổ sư còn không có thành lập Nhạc Sơn phái thời điểm, chỗ kia là một mảnh bãi tha ma. Dạng này, nghe đến đó, Trần Minh âm thầm nhíu mày, cuối cùng gật gật đầu. Đối với chuyện này không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp mở miệng nói một tiếng, liền quay người rời đi. Đứng tại chỗ, Lữ Lương lặng lặng nhìn qua Trần Minh thân ảnh rời đi. Không biết vì sao, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút phức tạp. Theo Lữ Lương chỗ ở địa phương rời đi, Trần Minh cũng không trở về đến mình cư trú nhà, mà là đi vào một địa phương khác. Đi qua mảnh rừng núi này, liền là phía sau núi, đi tại một đầu không người trên đường nhỏ, nhìn qua trước mắt rậm rạp núi rừng, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, cúi đầu lâm vào trong trầm tư. Muốn vào xem một chút a. Ngày mai sẽ phải xuống núi, rời đi Nhạc Sơn trước đó, hắn muốn vào phía sau núi nhìn xem bên trong đến cùng có đồ vật gì tại. Không thể không nói, ý tưởng này có chút tìm đường chết. Nếu như phóng tới kiếp trước những cái kia phim ma bên trong, thỏa thỏa muốn bởi vì phần này lòng hiếu kỳ mà phát nhai. Nhưng ở nơi này, Trần Minh lại còn có chút nắm chắc. Trước đó ta hỏi qua rất nhiều người, bất luận là Vương sư huynh vẫn là Phương sư tỷ, bọn hắn đều đã từng vụng trộm chạy tới phía sau núi đi qua. Cuối cùng cũng đều không có chuyện gì. Nhìn trước mắt đường nhỏ, Trần Minh trong lòng chậm rãi bình tĩnh, mà lại, thanh âm kia tất nhiên hướng ta kêu cứu, đã nói lên nó thời khắc này trạng thái tất nhiên sẽ không quá tốt. Coi như ta đi vào, chỉ cần không làm chút chuyện dư thừa, phá hư bên trong bố trí, hơn phân nửa liền không có việc gì. Trong lòng của hắn dâng lên ý nghĩ này, sau đó trong lòng hạ quyết định, không chút do dự cất bước, hướng về đường trở về đi đến. Coi như muốn vào xem một chút, cũng đều có thể dùng đợi đến ta tu vi càng mạnh lúc đi vào. Làm gì hiện tại đi vào tranh vào vũng nước đục, đi tại trên đường trở về. Hắn lắc đầu, hiện tại đi vào, mặc dù trên lý luận tới nói phong hiểm không lớn, nhưng muốn thật bởi vì nhất thời hiếu kỳ mà phác nhai, vậy liền lỗ lớn. Có được nguyên lực dị năng mang theo, tương lai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Minh còn có tiền trình thật tốt đang chờ. Giờ phút này tự nhiên không nguyện ý bởi vì một điểm vô vị hiếu kỳ mà mạo hiểm. Coi như phong hiểm không lớn cũng không được. Trước hết nghĩ biện pháp sống qua hôm nay, ngày mai lại theo Lữ sư huynh xuống núi thôi. Đi tại trên đường trở về, nghĩ đến tối hôm qua kinh lịch, Trần Minh lắc đầu, trong lòng nghĩ như vậy nói, giờ phút này khoảng cách ngày mai xuống núi, còn cách một cái đêm tối. Tại đêm nay thời điểm, Trần Minh không quá xác định cái thanh âm kia có thể hay không tiếp tục quấn lên hắn, cho nên nhất định phải làm chút chuẩn bị. Rất nhanh, ban ngày đi qua, rất nhanh tới đêm khuya. Sư đệ, ngươi đây là một chỗ trong sân. Nhìn qua trực tiếp đem một chương giường nhỏ chuyển đến, xem ra chuẩn bị ở lại đây xuống Trần Minh. Lữ Lương có chút mộng bức, ngày mai bên trong liền muốn xuống núi. Nghĩ đến đây cái tin tức, tiểu đệ trong lòng liền kích động không thôi. Nhìn xem Lữ Lương, Trần Minh một mặt thở dài, dứt khoát, đêm nay tiểu đệ liền tại sư huynh ngươi cái này ở lại. Cũng thật nhiều cùng sư huynh thân cận một chút, trò chuyện chút chân núi sự tình. Cái này, Lữ Lương một mặt mộng bức, nhưng thấy Trần Minh nói như vậy, vẫn rất có phong độ gật gật đầu, mỉm cười nói ra, nếu như thế, chỉ cần sư đệ không chê ta cái này đơn sơ, sư huynh ngược lại là cầu còn không được. Không chê, không chê, Trần Minh liên tục gật đầu, mang trên mặt chất phác mỉm cười. Đúng, sư đệ ta nửa đêm ngủ lúc thích đốt đèn đọc sách, không biết có thể biết ảnh hưởng sư huynh nghỉ ngơi. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, Lữ Lương lắc đầu, sau đó nhìn qua Trần Minh một mặt kính nể. Trường An như thế dụng công, không hổ là văn viện tài cao. Nghe lời này, Trần Minh trong lòng có chút xấu hổ. Hắn chỗ nào dụng công, chỉ là vì kiếm cớ không nghỉ ngơi thôi. Dựa theo hắn cái này hai lần suy đoán, hắn cảm thấy cái thanh âm kia hơn phân nửa chỉ có thể tại hắn rơi vào trạng thái ngủ say mới có thể tìm tới hắn, cho nên đêm nay đã quyết định trực tiếp trắng đêm không ngủ. Về phần tại sao đem đến Lữ Lương cái này đến, thì là vì cái trước bảo hiểm, làm võ viện sư huynh, lại là tại Long Thủy quận mở tiêu cục nhân vật, Lữ Lương thực lực khẳng định không sai. Đến lúc đó nếu quả thật xảy ra chuyện gì, cũng dễ tìm Lữ Lương hỗ trợ. Đương nhiên, lân cận ngủ ở Lữ Lương bên cạnh, Trần Minh cũng có thể thuận tiện soát quét một cái nguyên lực đang chờ đợi bên trong. Một chút xíu thời gian trôi qua rất nhanh, nương theo lấy màn đêm bắt đầu không ngừng làm sâu sắc, một điểm biến hóa bắt đầu sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.